cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 532, 532, địa cung giống như đã từng quen biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Húc không giải thích nguyên nhân khoảnh khắc bão cắt ập tới, hắn lại phóng người qua chỗ nàng ký ức khi đó giống như ảo giác của một mình nàng vậy. Nhưng Vân Chân rất chắc chắn, đó không phải ảo giác. Có điều cô nương không cần lo lắng. Lúc này, Triệu Húc lại nói, ta nghĩ chúng ta sẽ tìm được đường ra. Nếu nơi này thật sự là địa cung của Thương Vương, vậy lúc trước khi thợ thủ công tu sửa địa cung, chắc chắn có chừa một đường ra cho mình. Cho nên, chúng ta nhất định có thể ra ngoài. Triệu Húc bắt đầu an ủi nàng. Vân Chân hít sâu một hơi, đeo mặt nạ lên mặt. Đa tạ ngài giúp ta. Vân Chân ngẩng đầu, đôi mắt xuyên qua mặt nạ nhìn Triệu Húc. Ngăn cách bởi một chiếc mặt nạ, Triệu Húc nhìn nàng. Giờ phút này, cảm giác quen thuộc kia lần nữa xuất hiện trong lòng hắn. Giống như, không có gì, cuối cùng Triệu Húc lắc đầu. Chúng ta nghỉ ngơi trước đi, sau đó lại tìm đường ra. Triệu Húc nói xong câu này, giữa bọn họ rơi vào trầm mặc. Rất an tĩnh, nhưng sự an tĩnh này lại không khiến người ta cảm thấy xấu hổ hay nhàm chán. Triệu Húc ngồi dựa vào góc tường, nhìn tấm lưng của Vân Chân. Cảm giác an tĩnh này giống như bọn họ đã quen biết từ lâu. Hắn vốn suy nghĩ phải ra ngoài bằng cách nào, nhưng nghĩ nghĩ trong đầu lại hiện lên nửa gương mặt tương tự Chân Nhi 7-8 phần. Các nàng liệu có thể, quỳ cô nương, nghĩ đến đây, Triệu Húc lần nữa gọi, người của U Minh giáo ngoại trừ Lệ Vô Ngân, những người khác đều gọi nàng là cô nương, hơn nữa người trên giang hồ đều gọi nàng là quỷ đại phu, cho nên sau này, nhóm người Triệu Húc đều sửa miệng lấy chữ quỷ, làm họ của nàng, gọi nàng là quỷ cô nương. Giọng của Triệu Húc hơi khàn khàn, hơi trầm thấp. Khoảnh khắc như vậy, Vân Chân cho rằng mình lại trở về quá khứ. Cả người Vân Chân căng chặt, chúng ta trước kia có phải đã quen biết rồi không? Triệu Húc nhìn tấm lưng nàng, hỏi. Vân Chân đưa lưng về phía hắn, nghe hắn nói xong câu đó, răng cắn chặt môi. Một lát sau, chờ tâm trạng nàng bình ổn lại, lúc này mới đạm mạc trả lời. Không có, Triệu Húc vừa nghe, ánh mắt thoáng động. Lúc này, Vân Chân lại nói tiếp, thiên hạ rộng lớn, chuyện gì cũng có khả năng. Có lẽ chúng ta từng gặp thoáng qua trên một con phố cho nên Triệu công tử có chút ấn tượng với ta. Hoặc là chỉ vì ta và người Triệu công tử quen biết có chỗ tương tự nào đó. Có điều ta chung quy vẫn không phải người mà Triệu công tử nghĩ. Đồng thời ta cũng không thích trở thành thế thân. Bởi vậy, nếu Triệu công tử muốn từ trên người ta tìm kiếm bóng dáng của ai đó, vậy thì không cần. Quỷ cô nương thứ lỗi, Triệu mỗ cũng không có ý mạo phạm. Triệu Húc nói, có điều Vân Chân đã quay đầu, dựa vào vách tường, lại không nhìn hắn. Triệu Húc nhìn nàng chằm chằm, hơi ngây người. Có lẽ thật sự do hắn nghĩ nhiều. Lúc ấy, thi thể của Chân Nhi hắn đã tự mình xác nhận. Hắn còn ở trên thi thể tìm được ngọc bội hắn từng đưa cho Chân Nhi. Nếu nói Chân Nhi không chết, người trước mặt này và Chân Nhi có liên quan. Như vậy vì sao từ cổ trong ngực hắn, thời điểm đối mặt với nàng lại không có chút phản ứng? Độc Thụ Y Tiên từng nói, từ cổ và mẫu cổ của tình nhân cổ, ngoại trừ có một người chết, nếu không không có cách nào giải trừ. Hắn cũng tìm đọc rất nhiều sách, tất cả đều nói giống Độc Thụ Y Tiên. Cách chương.